Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3552, mở ra trí cường bản nguyên, bất hủ tiên hải, chìm ở mậu khoáng bên trong vô tận 5 tháng, biển này là cự hung nơi, tồn tại đáng sợ sát cục, nếu không có đạo lăng phân thân có thể vượt qua bất hủ tiên hải. Đạo lăng còn thật không dám chạy đến trong này chịu chết. Biển này phía dưới tuyệt đối là một cái tạo hóa địa. Vào giờ phút này, đạo lăng phi thường kích động. Chỗ cần đến tuy rằng khoảng cách hắn có chút xa, bất quá không được bao lâu thời gian liền có thể vượt tới. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đạo lăng nôn nóng phi thường, bởi vì hắn bản thể hao tổn quá nghiêm trọng, nếu không có lúc ấy có vũ trụ chiến giáp bảo vệ nhân thể trọng yếu khu vực, sợ là đạo lăng sẽ bị chém đứt tất cả sinh cơ. Cơ thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, rơi ra liên miên vết máu, nhân thể bên trong có một tầng lại một tầng bá đạo bất hủ tiên ngân đang chảy xuôi, không ngừng phá hủy đạo lăng sức sống. Đạo lăng lấy vạn đạo kinh có thể miễn cưỡng chấn được những sức mạnh này, nhưng là thời gian trì hoãn càng lâu, đạo lăng thương thế liền càng là nghiêm trọng. Nếu là không tìm được biện pháp giải quyết, sẽ phi thường phiền phức. Thật là đáng sợ dị tượng, phảng phất sống sót nhanh tới gần chỗ cần đến thời khắc, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Bất hủ tiên hải bên trong chìm nổi một mảnh tiên dương nơi chảy xuôi hừng hực ánh sáng, phảng phất thế gian sáng chói nhất tiên dương bồng bềnh ở đây. Tiên dương bên trên hiển hóa ra các loại dị tượng, hừng hực kim ô muốn đốt sạch thương hải, dục hỏa tiên hoàng bệ nghệ vòm trời. Những thứ này đều là dị tượng, phảng phất là sống sót giống nhau, lan tràn chí dương chí bá khí tức. Nơi này quả thực là trong vũ trụ hừng hực nhất tiên viêm mờ ni. Những này tiên viêm phảng phất là chất lỏng, như là một loại khác thiên nhiên tiên dịch giống nhau, cho nên nói giá trị của hắn không cách nào đi cân nhắc. Đạo lăng suy đoán có thể giúp hắn mở ra trí cường thánh thể bản nguyên. Một khi đứng ở bước đi này, đạo lăng há sợ cổ vương, đại thành thánh thể tuyệt đối có thể chinh phạt cổ vương. Mà đạo lăng thánh thể tiến hóa hoàn thành, một khi mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên, chiến lực không thể nào tưởng tượng được đáng sợ dường nào. Mặc dù nói không thể sánh vai dị tổ chiến lực, nhưng là đối phó ma vân bọn họ phỏng chừng sẽ không rơi vào khổ chiến bên trong. Này bất hủ tiên hải hình thành, nên cùng mảnh này vị trí bí ẩn có quan hệ. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác mảnh này tiên dịch đáng sợ, bọn họ tựa hồ là sống sót giống nhau. Ông ánh hừng hực, ánh sáng vô cùng, thậm chí tới gần hắn thời khắc, đạo lăng trong mơ hồ cảm giác được một loại đáng sợ ý chí. Đây là ý chí có thể nói vũ trụ mênh mông, để đạo lăng đều kinh sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí? Có thể nói vũ trụ trời xanh ý chí, có thể nói vũ trụ trí cường giả ý chí. Đạo lăng ở loại này vị đại ý chí bên dưới đều có vẻ hơi nhỏ bé, đều rất khó có dũng khí tới gần nơi này mảnh tạo hóa nơi. Này ý chí quá mạnh, chẳng lẽ có nhân vật đáng sợ ở đây tu hành quá? Đạo lăng thay đổi sắc mặt, cái này suy đoán vô cùng có khả năng. Mảnh này tiên dương nơi lưu lại chí cường ý chí, chí cao vô thượng ý chí, có thể nói viễn cổ tiên linh ở đây tọa quan quá, lưu lại năm tháng không cách nào tiêu diệt dấu vết. Huyết mạch của ta đang sôi trào, đang thiêu đốt. Ta tựa hồ cảm giác đại đế tổ tiên đã từng đều từng đến nơi này. Nơi này không thể cùng ta đạo tộc có quan hệ. Đạo tộc huyết thống lai lịch là cái câu đố. Không biết huyết thống bắt nguồn từ nơi nào. không biết thủy tổ là ai, lẽ nào nơi này và đạo tộc huyết thống thủy tổ có một ít liên quan. Năm tháng biến thiên, ai có thể bảo đảm huyết thống vẫn tiếp tục kéo dài? Đạo lăng đều không cho là đạo tộc huyết thống có thể kéo dài một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Cuối cùng có héo tàn một ngày. Càng đến gần, đạo lăng càng ngày càng cảm giác nơi này rất không bình thường, rất đáng sợ. Hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một ít trinh phạt dấu vết, nhìn thấy một ít mơ hồ cảnh tượng. Những người này tựa hồ không thuộc về nhân thế gian, tựa hồ không thuộc về vũ trụ này. Này sẽ không phải là một cái nào đó vũ trụ thời đại trinh phạt lưu lại thần lực chi nguyên sao? Đạo lăng vẻ mặt kinh hãi. Cái này suy đoán có chút kinh người, nhưng là bất hủ tiên khoáng lai lịch không ai nói rõ. Thế nhưng này tiên dịch chi nguyên đối với đạo lăng tới nói phi thường quý trọng, chính là hắn tha thiết ước mơ tạo hóa. Mặc kệ, vọt vào đi xem một chút. Đạo lăng cắn răng, một đầu nhào vào tiên dịch chi nguyên bên trong. Thể xác của hắn một trận đâm nhói, trong này nhiệt độ quá hừng hực, đều muốn hỏa táng phân thân của hắn. Thật mạnh nhiệt độ, đạo lăng thất sắc, phân thân của hắn là cỡ nào kiên cố. Thế nhưng hiện tại có một loại muốn hòa tan xu thế. Đạo lăng có thể nào bất động dung, ầm ầm, nhưng là đạo lăng thử nghiệm hấp thu một cái. Hắn phát hiện những này tiên dịch phi thường khó có thể luyện hóa. Đạo lăng lấy nguyên thủy thiên kinh, luyện hóa một phần tiên dịch chi nguyên, để luyện ra thần lực rơi ra phần thân của hắn bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng quả thực như là ăn một viên nhân sâm quả giống nhau. Hừng hực óng ánh, đạo lăng phân thân đều mạnh mẽ một ít. Điều này làm cho hắn mừng như điên. Này tiên dịch rất khủng bố, với thân thể người có lợi ích cực kỳ lớn. Ha ha ha, đạo lăng cười to, mạnh mẽ như vậy tiên dịch, hắn lần thứ nhất gặp phải, tuyệt đối có thể giúp đạo lăng mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên. Đạo lăng bản thể thương thế còn là vô cùng nghiêm trọng, không dám tùy tiện để bản thể ở đây tu luyện. Hắn dùng phân thân không ngừng để luyện ra tiên dịch chi nguyên, tẩm bổ bản thể thương thế. Đạo lăng bản thể thương thế quá nghiêm trọng, nhưng là ở tiên dịch chi nguyên tẩm bổ bên dưới, bản thể tàn tạ thân thể óng ánh sáng rực, tiên quang bắn ra bốn phía, như là ăn đại bổ dược giống nhau, ánh sáng mỹ lệ sán lạn. Đối với dưỡng thương có hiệu quả, như thế thương thế nghiêm trọng, không có mấy tháng căn bản dưỡng không được, nhưng là có này tiên dịch chi nguyên trợ giúp, một, hai ngày ta liền có thể khôi phục lại, chủ yếu là đạo lăng tinh luyện quá chậm. Nếu là bản thể hắn ra tay, lấy vạn đạo kinh rèn luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn, đạo lăng không dám mạo hiểm. Không nóng không lạnh tiến hành, hắn đến mẫu khoáng chính là sưu tầm tạo hóa. Hiện tại có cái gì tạo hóa có thể so sánh mở ra chí cường thánh thể bản nguyên trọng yếu hơn? Đại nhân, đều một ngày, tiểu tử này 8 phần 10 chết đi. Ngài vẫn là về tộc bên trong dưỡng thương đi. Bất hủ tiên hải nơi này, một cái cụt tay thiếu chân lão cường giả. Oán độc con mắt không ngừng dò xét bất hủ tiên hải. Thái lĩnh không cam lòng a, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, không có trường sinh dược căn bản không trị hết, nhưng là không có đạo lăng thi thể. Huyết ma 8 phần 10 cũng không tin đạo lăng sẽ chết đi. Thái lĩnh khẩn cầu sẽ xuất hiện kỳ tích, hy vọng đạo lăng còn có thể sống bò ra ngoài. Đến thời điểm hắn hảo trấn áp đạo lăng để huyết ma ra tay giúp hắn chữa khỏi vết thương. Bằng không hắn tương lai liền triệt để phế bỏ. Đợi thêm mấy ngày, ta không tin hắn sẽ thật chết đi. Trong tộc không giúp ta, chỉ có thể dựa vào chính mình. đều cảm giác ta phế bỏ. Ta một mực muốn nghịch thiên cho các ngươi xem. Thái lĩnh ở trong lòng phát ra dữ tợn gào thét. Đường đường cổ vương, hiện tại đứng đều không đứng lên nổi. Tương lai còn có mặt mũi gì cất bước ở trên đại lục. Quan trọng nhất chính là Thái lĩnh đem đạo lăng bị ép vào bất hủ tiên hải sự tình sau đó. Trong tộc đối với thương thế của hắn không có nhiều lời vài câu. Không nghi ngờ chút nào muốn chữa khỏi hắn cần đánh đổi thật đáng sợ. Luân hồi một mạch đã từ bỏ Thái lĩnh, để hắn tự sinh tự diệt. Đã hai ngày đi qua, bất hủ tiên hải y nguyên bình tĩnh. Đạo lăng thương thế triệt để phục hồi như cũ. Trong cơ thể khí huyết dồi dào, hắn sắc bén con mắt mở. Thần hà bắn ra bốn phía. Đạo lăng nắm đấm. Có thể cảm giác được thân thể bên trong tiên tàng đều khôi phục như cũ. Thậm chí ở tiên dịch chi nguyên tẩm bổ bên dưới, sức mạnh của hắn tăng cường một ít. Thật mạnh tạo hóa, chưa từng nghe thấy. Này tiên dịch nhất định phải đều lấy đi, một điểm cũng không lưu lại. Đạo lăng trong mắt tất cả đều là kích động. Hắn trực tiếp nhảy vào tiên dương chi nguyên bên trong, phát ra tiếng cười lớn, mở ra chí cường thánh thể bản nguyên, bắt buộc phải làm, ha ha ha ha, ầm ầm ầm, thân thể của hắn hừng hực thiêu đốt, vạn đạo kinh ở thức tỉnh, trực tiếp liền thôn hấp tiên dương chi nguyên, thông qua rèn luyện sau chí cường tiên dịch, có thể nói một đoàn tiên hỏa, rơi vào bản nguyên bên trong, để biển bản nguyên của hắn nổ vang. Thậm chí bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Hết chương.